Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, bệnh nặng bệnh nhân. Bệnh viện Minh Tâm ngoài cửa lớn, người người nhốn nháo, trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh, bệnh nhân tiếng rên rỉ, náo động ầm ĩ. Đồng Bưu ở hiện trường chỉ huy mỗi cái bộ ngành cảnh sát lẫn nhau hợp tác tiếp ứng những bệnh nhân này, trong lúc nhất thời tình cảnh ngổn ngang khó phân, từng cái bệnh nhân từ chỗ cửa lớn tuôn ra. Bị từ lực chờ đợi đã lâu cảnh sát tiếp ứng, nha tử, Huệ Anh Hồng cũng đã theo bệnh viện mọi người đi ra cửa lớn. Hai người cấp tốc xuyên qua đám người, đi đến bệnh viện phụ cận rìa đường bỏ neo xe vận tải bên đi vào bên trong. Nha tử vừa tới bên trong buồng xe, không nói hai lời, lập tức mệnh lệnh Giản Tuệ Chân đóng tín hiệu che đậy trang bị. Dù sao hiện nay tuyệt đại đa số dân chúng từ lâu ra bệnh viện. Quản chi Johnny một nhóm người nhận được tin tức tới rồi sau khi dân chúng cũng đã phân phát gần đủ rồi. Việc cấp bách nhưng là kiểm tra bên trong bệnh viện có hay không ngưng lại nhân viên. Dưới tình huống này, cảnh sát mang theo thông tin trang bị nhất định phải mở ra. Cũng thật phối hợp lẫn nhau, lại che đậy tín hiệu liền có vẻ không đúng lúc. Một lát sau xe vận tải đỉnh chóp tín hiệu quấy dày trang bị thu hồi. Bên trong bệnh viện bộ, chính đang mỗi cái tầng trệt loanh quanh Đồng Nghị. Đột nhiên nghe được tai nghe truyền đến xì xì thanh. Sau đó chính là mỗi cái cảnh sát trong miệng lời nói. Đồng Nghị rõ ràng, hẳn là nha tử phụ trách tiểu cầu đội, đóng che đậy tín hiệu, liền lập tức lớn tiếng hướng về phía tai nghe thét lên. Sở hữu cảnh sát chú ý, sở hữu cảnh sát chú ý, ta là tổ trọng án cao cấp đôn đốc Đồng Nghị, ta là tổ trọng án cao cấp đôn đốc Đồng Nghị, ta hiện tại mệnh lệnh mỗi cái tầng trệt bên trong cảnh sát, từng cái kiểm tra bệnh viện gian phòng. Cần phải làm được không có bất kỳ người nào ngưng lại. Cần phải làm được không có bất kỳ người nào ngưng lại. Dứt lời, lập tức thu được mỗi cái cảnh sát tiếng đáp lại. Nghe trong ống nghe truyền đến các loại âm thanh. Đồng Nghị cũng mặc kệ hắn. Vội vàng ở chỗ ở mình tầng trệt bên trong siêu tầm lên. Dù sao mạng người quan trọng. Đừng quên nơi này là bệnh viện. Ngoại trừ có thể sống động phổ thông người bệnh, nhất định còn không có cách nào xuống giường bệnh nặng bệnh nhân. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng cửa mở vang lên. Đồng Nghị một gian kiểm tra. Chờ Đồng Nghị mở ra một tấm cửa phòng lúc, nội bộ tình huống để hắn không khỏi cả kinh. Đập vào mi mắt chính là một tên thân mặc chế phục bác sĩ. Người này mang khẩu trang, chính một thân một mình vì là hơn 30 tuổi nam tử cứu chữa. Thầy thuốc kia không ngừng dùng máy móc kiểm tra ngồi phịch ở bệnh người trên giường. Mà cái kia trên giường người, da thịt ngăm đen, một đầu tóc ngắn, khóe miệng thỉnh thoảng chảy ra máu. Đồng Nghị thầy thê lớn tiếng nhắc nhở đến, ta là cảnh sát đi mau, không muốn sống, chỉ thấy thầy thuốc kia vẫn không hề bị lay động. Đồng Nghị vội vàng đi đến bên cạnh, lớn tiếng nói, ngươi điên, nhanh lên một chút mang bệnh nhân rời đi, nơi này rất nguy hiểm. Bác sĩ nhưng mắt điếc tai ngơ, trong miệng lạnh lùng đáp lại, hiện tại bệnh nhân này tình huống nguy cơ, nhất định phải dành thời gian cứu chữa. Trước tiên rời đi lại nói, này bệnh viện rất nguy hiểm, chờ rời đi sau đến địa phương thích hợp cũng không muộn. Bác sĩ lắc lắc đầu, coi như phát sinh hỏa hoạn cũng sẽ bị tiêu diệt. Có thể bệnh nhân này tình huống vô cùng nguy cơ, làm hỏng thời cơ hậu quả khó mà lường được. Đồng Nghị thấy thầy thuốc này cố chấp như vậy, cũng không ẩn giấu, cùng hỏa hoạn không quan hệ. Nói thật với ngươi, tòa này bệnh viện lòng đất có một cái khổng lồ kho quân dụng. Một khi xảy ra bất trắc, nói đến đây, ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng súng rền rĩ từ tầng dưới chót truyền ra. Đồng Nghị bận bịu nắm bắt tai nghe hỏi, xảy ra chuyện gì? tai nghe nơi truyền đến Trần Gia Câu âm thanh. Chúng ta ở tủ lạnh này. Tào Ngộ Lượng lớn cầm trong tay vũ khí người chống lại. Mới vừa giải quyết đi mấy người, kho quân dụng lối vào đã tìm tới. Nhưng chúng ta hoài nghi bên trong không làm được còn có bảo vệ người. Có cần hay không hỗ trợ? Chỗ này liền giao cho ta. Viên Hạo Vân cùng A Lãng, người yên tâm đi, vẫn là mau chóng tìm kiếm dân chúng. Lập tức gọi bọn họ rời đi. Đồng Nghị thở dài một tiếng, nhìn về phía bác sĩ không thể nghi ngờ đến. Hiện tại ngươi tốt nhất rời đi. Ta Lưu Văn làm thầy thuốc chính là cái gì? Không chính là vì trị bệnh cứu người. Ân tình này huống nguy cơ. Ta không thể bỏ lại hắn mặc kệ. Bác sĩ, ngươi hay là đi thôi. Vô cùng suy yếu âm thanh truyền đến. Lại nhìn người nói chuyện chính là nằm ở trên giường bệnh nhân. Người này da rẻ ngăm đen, vóc người mập giả tạo, tướng mạo hàm hậu. Người này một đôi tay tràn đầy vết chai, phải là một dựa vào lao động chân tay nuôi gia đình sống tạm người. Người này sắc mặt bình tĩnh, dùng vững vàng ngữ khí, một bên nhẫn nhịn thân thể không khỏe, vừa nói đến: "A sơ, bác sĩ, các ngươi đi thôi, ta bệnh này không trị hết." Đồng Nghị hiếu kỳ: "Ngươi bị bệnh gì? Đúng rồi, trong nhà của ngươi người đâu?" "Ta không ngại ngùng cùng người trong nhà nói, ta bệnh này là di truyền mẹ ta, là di truyền bệnh không tốt trí. Nói cho ta nhà các ngươi điện thoại, ta cho ngươi gia thuộc gọi điện thoại tiếp ngươi." Nam tử hàm hậu tương trên lộ ra cười khổ: "Nhà ta không tiền trang điện thoại." Đồng Nghị nhíu mày nhìn về phía Lưu Văn, vội hỏi đến: "Hắn xảy ra chuyện gì? Bằng hữu thân thích đây, ta nhìn hắn thỉnh thoảng thổ huyết, làm sao không ai quản hắn?" Lưu Văn thổn thức: "Hắn 2 giờ trước chính mình một người đến bệnh viện, nôn ra máu, tiêu ra máu, tình huống rất nghiêm trọng. Ta dò hỏi bệnh nhân này tình huống bọn họ gia đình điều kiện không phải rất tốt. Trong nhà duy nhất dùng được chỉ có một tên 70 tuổi cha già, nếu như không nữa làm thẩm tách, ta cảm thấy không làm được hắn." Đồng Nghị nhìn trước mắt cái này gọi là Lưu Văn bác sĩ ánh mắt. Ánh mắt kia tuy là chợt lóe lên tự có nỗi niềm khó nói. Đồng Nghị nhưng hiểu được, nói cách khác người này không làm được gặp bất cứ lúc nào tử vong. Đồng Nghị thở dài một tiếng, trùng Lưu Văn nói đến: "Mặc kệ thế nào, rời khỏi nơi này trước. Lưu thầy thuốc, phiền phức ngươi đem hắn phóng tới ta trên lưng." Lưu Văn gật đầu, để suy yếu bệnh nhân bái ở Đồng Nghị trên lưng. Đồng Nghị vác lên người này, ẩu ẩu, bệnh nhân một cái nhịn không được, y ở Đồng Nghị vai trên má, sền sệt dòng máu từ khóe miệng tràn ra, xâm nhiễm Đồng Nghị quần áo. "A sơ, xin lỗi, làm bẩn y phục của ngươi." "Không có chuyện gì, huynh đệ, ngươi trước tiên chịu đựng. Ta cõng ngươi xuống lầu, sau đó tìm một chỗ cho ngươi trị liệu. Xem ngươi dáng vẻ, nên không phải bị bệnh một ngày hai ngày. Làm sao này gặp mới đến bệnh viện a?" Đồng Nghị một bên cõng lấy người này, một bên dò hỏi: "Ai? Hết cách rồi, ta mụ mụ đã không còn. Chính là vì trị bệnh này, thiếu nợ quá nhiều trái. Có thể tha liền tha ba." Đồng Nghị nghe vậy gật đầu. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Một câu có thể tha liền tha, nói ra người đàn ông này bao nhiêu lòng chua xót. Đồng Nghị nhìn về phía bên cạnh tùy tùng Lưu Văn, nhỏ giọng hỏi: "Bệnh nhân tình huống bây giờ thế nào rồi?" "Thận suy kiệt, tình huống nguy cơ, nhất định phải sớm cho kịp trị liệu." Nghe vậy Đồng Nghị không cần phải nhiều lời nữa, lập tức an ủi đến: "Huynh đệ, trước tiên chịu đựng, sau đó liền sắp xếp cứu chữa ngươi. Đúng rồi, nói cho ta cha ngươi địa chỉ, ta nghĩ biện pháp liên hệ hắn, để hắn sang đây xem ngươi. Vẫn là đừng đến rồi, lớn tuổi như vậy đến bệnh viện muốn ngồi xe lãng phí tiền." Đồng Nghị nghe vậy chấn động trong lòng, một câu đến bệnh viện muốn ngồi xe lãng phí tiền,